Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Quỳnh, em có sao không? Có chỗ nào không thoải mái thì mau nói ra cho anh biết. Nhàm Kiến Định luống cuống giúp cô tháo hết dây trói ra, sau đó cởi áo khoác trên người mình và phủ lên trên người cô, hai tay sờ lên khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Anh ấy đau lòng đến mức hai hốc mắt cũng ửng đỏ. Giang Anh Tuấn tiến lên phía trước, kéo Nhan Nhã Quỳnh vào lồ âm ngực, cẩn thận ôm lấy cô như thể ôm lấy một món bảo bối bị thất lạc, mặc kệ cho Nhan Kiến Định đứng bên cạnh. Vấn đề rắc rối tạm thời được giải quyết, Nhan Kiến Định bước sang phía Trần Nhật Linh đang vừa khóc vừa cười ở vách đá. Trần Nhật Linh, như thế này đã làm cô hài lòng chưa? Nhan Kiến Định, anh hãy đợi đấy cho tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người, đồ khốn kiếp. Trần Nhật Linh, cô nghĩ xem bây giờ cô có tư cách gì để mà chất vấn tôi, nói chuyện bỏ qua hay không bỏ qua. Thay vì nói cô không bỏ qua cho tôi thì phải nói là tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nhàm Kiến Định mặc kệ Trần Nhật Linh vẫn còn muốn uy hiếp, anh vẫn tiến về phía trước, nhưng chợt Vũ Tuyết Phương lại cất giọng. Nhàm Kiến Định, Nhật Linh đã đắc tội gì với cậu vậy? Tại sao bây giờ cậu lại dùng cách này trừng phạt con bé? Tại sao à? Nhan Kiến Định xoay người nhìn về phía Vũ Tuyết Phương, khẽ cười, nhìn bà ta nói. 5 năm trước Trần Nhật Linh để cho Đinh Tiến Đạt đẩy em gái tôi xuống biển. 10 năm trước, Trần Nhật Linh lại để cho Đinh Tiến Đạt di ba tê chết bố mẹ tôi. Bà nói thử tại sao? Nói xong, anh ấy mím môi bước nhanh đến chỗ Trần Nhật Linh, túm lấy áo của cô ta, kéo cô ta quay trở về. Nhan Kiến Định, cậu nghe được mấy lời sằng bậy này ở đâu thế? Không có chứng cứ. Vậy thì không thể nói bậy như vậy được. Ánh mắt bà ta tối lại, chăm chú nhìn theo anh ấy. Vũ Tuyết Phương cắn răng, không cam lòng mà dựa vào người của Trần Tuấn Tú, đứng thẳng dậy, giằng co với Nhan Kiến Định. Bà cho rằng nếu không có chứng cứ mà tôi dám ở đây nói sằng nói bậy à? Anh ấy hất tay đẩy Trần Nhật Linh đang túm trên tay ngã trên mặt đất. Nhan Kiến Định lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, chậm rãi lau sạch ngón tay mình. Hiện giờ Đinh Tiến Đạt đang nằm trong tay tôi. Hay là, trực tiếp đối chất nhé. Nhàm Kiến Định dần nở nụ cười thật tươi, không hề thương tiếc mà nhấc chân đạp vào bụng Trần Nhật Linh, trong mắt ánh lên vẻ hung ác. Việc này vốn dĩ không phải là do Trần Nhật Linh làm, Nhàm Kiến Định, oan có đầu nợ có chủ, chuyện của 10 năm trước đều là do tôi tìm người làm hết. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Vũ Tuyết Phương thất tha thất thiểu tiến 2 bước về phía trước. Muốn đỡ Trần Nhật Linh đứng dậy, nhưng lại bị Chu Thanh ngăn lại. Nói bậy bạ gì đó, Tuyết Phương em là loại người gì thì anh không biết, nhưng chuyện của 10 năm trước chắc chắn không phải là do em làm. Vẻ mặt của Trần Tuấn Tú thay đổi, bước lên phía trước túm lấy bà ta kéo lùi lại sau 2 bước, cẩn thận bảo vệ bà ta ở phía sau mình. À, mỗi một người lại nói một cách khác nhau, Nhàm Kiến Định than nhẹ một tiếng, phủi bụi trên người mình, ngồi lên ghế, gác chân lên. Cúi đầu tiếp tục nói. Vậy rốt cuộc là tôi nên nghe theo lời của ai đây? Vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức trở nên hung ác, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa 3 người bọn họ. Cách Chương.